Tam Thái Tử, chương 870, Chúa Tể Quang Minh, gocchuyenaudio.com, tính xin sự chỉ bảo của Thủy Tổ. Một nửa bản nguyên mất đi kia được hình thành nên cấu trúc thế giới mới, nhưng Vũ Vương đã phạm phải một sai lầm. Thế giới như thế này căn bản không thể tồn tại lâu trong hỗn độn, nhiều nhất cũng chỉ trăm vạn năm thì sụp đổ. Trừ phi căn cơ cấu trúc thế giới kia không phải là của 9 vị đế vương đế cấp đỉnh cao, mà là của 9 vị cường giả cấp chúa tể. Đạo nhân bất tử đối với thần đỉnh hỗn độn cũng không có chút nào coi trọng. Thủy Tổ, nếu thế giới mới này vô dụng không biết có thể nghịch chuyển lại không? Thiên đế Đại Tần xem ra rất coi trọng một nửa còn lại của bản thân. Nếu dung hợp lại, hắn đủ tự tin đạt đến cấp chí tôn. Thiên đế chi đạo mà Vũ Vương lưu lại tuy rằng có mục đích khác. Nhưng không hổ danh là một loại truyền thừa siêu cấp, cường giả thành công trên đế đạo có thể khiêu chiến vượt cấp. Điều đó cho thấy tại sao Thiên Đế Đại Tần cảnh giới đế cấp đỉnh cao có thể phát ra tu vi của cấp chí tôn. Nếu hắn có thể đạt đến cấp chí tôn, không biết chừng có thể đối phó với cấp chúa tể, tối thiểu cũng trở thành cường giả có tiếng trong cấp chí tôn. Không vội, mặc dù đã có kết cục này, nhưng Vũ Vương cũng đã hợp sức với các ngươi rất tốt. Tương lai có một ngày, nửa còn lại của ngươi sẽ xuất hiện, tối thiểu cũng sẽ trở thành cường giả cấp chí tôn đỉnh cao. Nếu đến ngày đó hai người dung hợp lại, vô cùng có khả năng bước vào cấp chúa tể, trở thành chúa tể của thiên địa mới. Đạo nhân bất tử cười nói, Thiên đế Đại Tần sắc mặt mừng rỡ, cấp chúa tể chính là bất tử bất diệt, đối với bất kỳ vị tu sĩ nào đều mong muốn đạt đến. Lúc sau hắn nhìn về phía sinh mệnh chi tổ khẽ nói, sinh mệnh chi đạo không chỉ là sự sống mà còn là cái chết, con đường ngươi đi sai rồi. Sinh mệnh chi tổ thần sắc thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Đạo nhân bất tử nhìn về nguyên tố chi tổ, lúc đầu lộ ra chút kinh ngạc, sau đó cười ẩn ý nói. Thú vị thật, sinh mệnh nhỏ trong ngươi rất tốt, chí tôn trời sinh, tương lai có thể đạt đến cấp chúa tế. Nguyên tố chi tổ cứng đờ cả người, theo bản năng lấy tay che bụng. Cuối cùng đạo nhân bất tử hướng mắt về phía Hùng Bá Thiên, nhíu mày rồi đột nhiên ra tay, trong cơ thể Hùng Bá Thiên bước ra một đạo kiếm quang màu trắng ngà. Quang minh chúa tể của chí tôn thiên, xem ra tiểu tử ngươi bị tính kế rồi. Đạo nhân bất tử sắc mặt trầm ngâm, Hùng Bá Thiên biến sắc không, thể tin nhìn đạo kiếm quang trắng ngà hóa thành một đạo thân ảnh ngạo nghễ thiên hạ. Chúa tể mới của Thương Long Đại Lục, thật thú vị, thế giới cận kề sự sụp đổ lại có thể sinh ra chúa tể. Không hổ danh là thế giới trong truyền thuyết, bản nguyên thế giới này quả nhiên siêu phàm. Bản tôn nhất định phải có bằng được, quang minh chúa tể phát ra hơi khí tức bá đạo, hừ, có bản lĩnh thì tới đây rồi hãy nói. Đạo nhân bất tử hừ một tiếng, xuất một quyền, làm đạo kiếm khí này tan vỡ. Sau đó nhìn xuyên hỗn độn, sắc mặt trầm ngâm. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Lân, tiện tay ném chân thân đế thi của mình về phía Lý Lân. Tiểu tử kia, ta và ngươi huyết mạch giống nhau, bảo vật này giao lại cho ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt bản nguyên thế giới. Các ngươi mau lập tức rời khỏi đây, nơi này trở thành đại chiến của cấp. Chúa tể rồi, đạo nhân bất tử trầm giọng nói. Lý Lân thần sắc thay đổi, không nói nhiều, nhận lấy đế thi, sử dụng sức mạnh lục mang tinh thúc đẩy nạc á xông vào trong hỗn độn. Ra đây đi, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi. Không ngờ chúa tể hắc ám lại đích thân đến đây, đạo nhân bất tử trầm giọng nói. Lời của đạo nhân bất tử truyền xuống, hỗn độn nhuộm đẫm sắc đen, một tòa đại điện màu đen từ từ hướng về phía Thương Long Đại Lục. Bản tôn nhớ rõ ngươi, thời điểm đại chiến thái cổ ngươi vẫn chỉ là cấp chí tôn, không ngờ trong tình cảnh thế giới này ngươi vẫn đột phá lên được, có thể nói, ngươi khiến bản tôn nhìn với cặp mặt khác xưa rồi. Hắc ám chi chủ không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với đạo nhân bất tử, loại ánh mắt này ngược lại khiến đạo nhân bất tử vô cùng không thoải mái, chúa tể hắc ám, người sáng mắt không nói lời dối trá. Muốn có được bản nguyên thế giới thì phải bước qua xác ta. Đạo nhân bất tử cực kỳ cường thế. Người hà tất phải như thế, không dễ gì đột phá đến cấp chúa tể, có được tư cách bất tử bất diệt từ từ mà hưởng thụ nhân sinh cho tốt. Chúa tể hắc ám lắc đầu nói, hừ, nói nghe hay đấy, ngươi không phải vì bản nguyên thế giới mà vượt hàng tỷ dặm đến đây sao? Đạo nhân bất tử tỏ vẻ châm biếm, đúng thế, ta quả thật muốn bản nguyên thế giới này của các ngươi quá thần bí, trong lịch sử đã từng sản sinh ra hơn 10 vị cường giả cấp chúa tể, trong đại thế giới hỗn độn này là điều không tưởng. Chí tôn thiên chúng ta chính là đại thế giới tầng cao nhất của hỗn độn, cũng chỉ có thể sinh ra 3-4 người có thể đạt đến cấp chúa. Tể, Thương Long Đại Lục kém xa so chí tôn thiên chúng ta, nhưng lại liên tiếp sinh ra cường giả cấp chúa tể, bí mật này bản tôn hy vọng đạt được. Hắc ám chi chủ thản nhiên nói, ta đã nói rồi, muốn đạt được bản nguyên thế giới trước tiên phải thắng được ta. Đạo nhân bất tử nói hùng hồn, Mặc dù đối thủ là cường giả cấp chúa tể lâu năm đạo nhân bất tử cũng không sợ. Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta? Chúa tể hắc ám trầm giọng nói, một luồng ma uy đáng sợ từ trong cơ thể phóng thích ra. Đúng lúc đang muốn lĩnh giáo thực lực của chúa tể hắc ám. Đạo nhân bất tử nói, hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, đừng tưởng rằng đạt đến cấp chúa tể thì có thể bất tử bất diệt. Trong hỗn độn bất tử bất diệt nhưng nếu bị giết chết cơ thể vẫn tan biến như thường. Chúa tể hắc ám lạnh lùng nói, ngươi phải có bản lĩnh đó đã, cho dù bản tôn có chết cũng không oán giận gì ngươi. Đạo nhân bất tử cười nhạt nói, lực hắc ám trên người chúa tể hắc ám bốc lên, hóa thành một pho tượng ma thân che lấp cả trời. Đạo nhân bất tử đối chọi không khoan nhượng, thần lực màu vàng bốc lên, hóa thành pho tượng cự nhân màu vàng cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Ngay lúc hai người sắp giao đấu thì bỗng có một tiếng nổ vang, Nặc Á vừa thoát ra bỗng nhiên quay trở lại. Khốn kiếp, không phải bảo các ngươi đi đi sao? Nhìn thấy Lý Lân kẻ chế ngự Nặc Á xuất hiện, đạo nhân bất tử dâng lên nỗi tức giận. Cấp chúa tể giao đấu các ngươi đủ tư cách tham gia sao? Bây giờ trở lại không phải là trợ giúp mà chỉ thêm phiền phức. Thủy tổ, bọn ta cũng muốn đi, nhưng không thoát ra được. Lý Lân ngượng ngạo, nói, đúng thế, bọn chúng muốn đi há chẳng phải bọn ta tới đây là vô ích sao? Một tràng tiếng cười sang sảng truyền đến, một thân ảnh khổng lồ từ trong hỗn độn xuất hiện, chúa tể bóng đêm, không ngờ ngươi cũng đến, chúa tể hắc ám trầm ngâm, lạnh giọng nói, cách trương.